Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5024, Lăng Nguyệt Thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, Cẩm Phàn còn chưa nói. Nơi này thú tộc so ngũ hành đại lục bên kia yêu thú may mắn nhiều. Ít nhất, hóa hình tỷ lệ tử vong, nghe nói rất thấp, mà không giống bọn họ như vậy. Hóa hình liền cùng tử thần gặp mặt giống nhau. Cửu tử nhất sinh, đương nhiên, có lẽ bởi vì hóa hình dễ dàng. Hóa thành hình người sau giống nhau trên người nhiều ít mang theo chủng tộc đặc thù. Ý tứ có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra. Là nhân loại cùng thú tộc khác nhau. Mặc Liên Thành lại gật đầu. Ngươi làm thực hảo, trầm ngâm một chút. Cuối cùng, Mặc Liên Thành quyết định. Tới đâu hay tới đó, chúng ta tiên tiến thành nhìn xem. Mỗ ra quyết định, những người khác sôi nổi duy trì. Hảo, Tần Lĩnh đám người nhanh chóng đem bàn ghế ghế thu hồi nhẫn chữ vật, mà Mặc Liên Thành một tay ôm Tiểu Kiều Kiều, một tay kia lôi kéo Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, chúng ta đi thôi, thực mau. Một đám người xuống núi, trên núi, dưới chân núi. Hoàn toàn hai loại thể hội. Ở cái này nhân loại cùng thú tộc tường an không có việc gì. Cùng tồn tại hoàn cảnh trung hạ. Trên núi, còn xưng được với yên lặng. Rốt cuộc thú tộc người cách bọn họ sở chạm vị trí. Có điểm khoảng cách, rơi xuống chân núi. Đặc biệt, càng là tới gần cửa thành phương hướng. Đỉnh đầu, cùng với hí vang. Thường thường có thật lớn loài chim bay dương cánh tầng trời thấp xẹt qua. Vỗ phong, cuốn lên trên mặt đất cho bụi. Cát bụi cuồn cuộn, làm người không mở ra được mắt. Bên người, ngẫu nhiên sẽ có thân hình khổng lồ thú tộc gào thét chạy qua. Thật lớn thân thể, kéo chấm đất xác ở chấn động. Thịch thịch thịch thịch gõ đến người đầu đều chướng đau. Nguyên trụ dân, tập mãi thành thói quen. Loại tình huống này, Mặc Liên Thành này đó đại nhân đảo có thể chịu đựng. Đáng thương Tiểu Kiều Kiều, xuống núi không lâu, liền anh mà bắt đầu mếu máo. Thẳng đến, Mặc Liên Thành ý thức được điểm này. Huyền khí khởi động một tầng hơi mỏng vòng bảo hộ, đem nàng bảo vệ lại tới. Nàng mới dễ chịu chút, cũng không hề ngủ, bắt đầu mở to tròn xoe đen nhánh mắt to. Tò mò mà nhìn chung quanh, chỉ cần không khó chịu, bằng hài tử thiên tính, đối với này đó bay tới bay lui động vật, vẫn là rất tò mò. Thủ vệ hộ vệ, là thú tộc người, bọn họ hóa thành hình người, nhưng lại không hoàn toàn là người. Bởi vì, bọn họ trên trán đều trường sừng, hơn nữa, nơi này người, ra vào không cần nghiệm chứng thân phận. Chỉ cần giao nộp cũng đủ số lượng tiền. Lệnh Khúc Đàn Nhi kinh hỉ chính là. Cái này biên giới thông dụng tiền. Cư nhiên là linh thạch. Mỗi người muốn giao nộp 10 khối linh thạch. Ấn đầu người tính. Bọn họ có 9 người. Yêu cầu giao nộp 90 khối linh thạch. Đổi làm trước kia. Kẻ hèn 90 khối linh thạch. Đối bọn họ tới giảng 9 châu mất sợi lông. Mà khi bọn họ đào linh thạch thời điểm. Ngoài ý muốn xuất hiện, lúc trước, ở chân hoàng giới, cáo già theo chân bọn họ thay đổi không ít, dùng để kích phát cửu chuyển sống thanh tuyền, cũng hoa đi không ít. Hơn nữa, Tiểu Kiều Kiều ngày thường không có việc gì, liền ái lấy linh thạch chơi. Hơn nữa, chỉ cần trải qua nàng tay chơi qua linh thạch, không lâu đều sẽ linh tính hoàn toàn biến mất, biến thành vô dụng cục đá. Này đó cục đá, là không thể đảm đương linh thạch, bất chi bất giác mà. Linh thạch cư nhiên mau dùng xong rồi. Bọn họ toàn bộ nhân thân thượng linh thạch, thêm lên, ghé vào một khối, mới 89 khối. Cư nhiên còn kém một khối. Cái gì kêu trứng chọi đá? Khúc Đàn Nhi cảm nhận được. Cửa thành chỗ, Khúc Đàn Nhi đám người hỗn tạp ở có nhân loại lại có thú tộc người đội ngũ chung. Cùng thủ vệ lấy tiền thị vệ. Ngươi mắt thấy ta mắt. Trong lòng ngực, Tiểu Kiều Kiều tới rồi xa lạ hoàn cảnh. Rất là hưng phấn. Thấy đại gia đột nhiên không đi rồi. Lại xem, phía trước đứng cái hảo kỳ quái người. Nàng hướng nhân gia vẫy vẫy tay nhỏ. Gặp người gia không thèm nhìn. Duỗi tay phải bắt hộ vệ cái trán sừng. 5027. Cách chương.